Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc quá, hiện tại cũng chỉ có thể dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn bọn họ. Nhìn đến mắt đỏ hoe, Dương Bách Xuyên không ghi hận cha con bọn họ đã là may mắn lắm rồi. Cũng không hy vọng người ta sẽ tặng đan tôi thể. Trong lòng Triệu Viễn Thành rất hối hận. Chớ mắt nhìn em ba sau khi lấy được đan tôi thể sẽ có rất nhiều lợi ích. Giờ khắc này ông ta thầm nghĩ, có con gái thật tốt biết bao. Hai cha con liếc nhau một cái, đều thấy được một câu nói từ trong ánh mắt đối phương. Sau này phải nghĩ cách hàn gắn mối quan hệ với Dương Bách Xuyên thôi. Hơn nữa bọn họ đã có cách hàn gắn mối quan hệ này rồi. Đó chính là Triệu Nam. Triệu Nam và nhà họ Diệp có hôn ước, là hôn ước miệng của ông cụ hai nhà. Bây giờ xem ra Dương Bách Xuyên đã là bạn trai của Triệu Nam. Cô ấy chắc chắn sẽ không gả cho nhà họ Diệp. Cứ như vậy, chỉ cần giúp Triệu Nam nói một câu với nhà họ Diệp, chẳng khác nào lấy được lòng của Dương Bách Xuyên. Chẳng phải là có thể hàn gắn mối quan hệ với Dương Bách Xuyên sao? Dù nói thế nào thì bọn họ cũng là người nhà họ Triệu, cũng là chú ruột và anh họ của Triệu Nam không phải sao? Nghĩ tới đây, trên mặt Triệu Viễn Hiền nặn ra nụ cười và nói với Triệu Nam. Khụ khụ, Nam Nam, chú thấy hôn ước của cháu và nhà họ Diệp cũng không thích hợp. Lần này sau khi trở về chú sẽ nói với ông cụ hủy hôn ước. Trong nhà sẽ tôn trọng quyết định của cháu. Đúng đúng đúng, em gái, anh cũng ủng hộ em. Diệp Khai kia chỉ là thế hệ sau. Anh cũng không tán thành việc em kết hôn với cậu ta. Cậu Dương đây rất xứng đôi với em. Anh kiên quyết ủng hộ em và cậu Dương ở bên nhau. Triệu Vũ Linh cũng không ngốc. Sau khi ba anh nói xong, anh ta cũng vội vàng tỏ thái độ. Triệu Nam nghe được lời của chú hai và anh họ nói, cô ấy bày ra vẻ mặt giống như nhìn thấy mặt trời mọc lên từ hướng Tây. Trước kia ở nhà, hai ba con bọn họ hết sức tán thành gả cô ấy đến nhà họ Diệp. Hiện tại, ôi, cô ấy hiểu rõ, đây là vì sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên mới làm cho hai ba con bọn họ thay đổi suy nghĩ. Cho nên trong lòng vẫn rất vui mừng, tuy rằng cảm giác có chút chán ghét, nhưng vẫn nói, cảm ơn chú hai và anh họ đã thông cảm, không cần khách sáo. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Triệu Viễn Thành đỏ mặt, thở mạnh nói, Triệu Vũ Linh cũng không cam lòng yếu thế. Đúng vậy, cho dù bất cứ lúc nào em cũng là em gái của thiên kim của nhà họ Triệu chúng ta. Dương Bách Xuyên nghe được lời của hai ba con họ, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, sao ra mặt dày thế? Nhưng anh cũng hiểu được là vì ba con Triệu Viễn Thành muốn lấy lòng anh. Đối với Triệu Nam cũng là chuyện tốt. Vậy đối với anh cũng là chuyện tốt. Suy nghĩ một hồi, Dương Bách Xuyên tay lần nữa bỏ tay vào trong túi. Muốn cho Triệu Vũ Linh một viên đan tôi thể. Kết quả đan tôi thể trên người anh đã hết rồi. Viên đưa cho ba của Triệu Nam chính là viên cuối cùng. Nhưng nếu muốn giả bộ hào phóng ở trước mặt ba con Triệu Vũ Linh, anh đương nhiên sẽ không làm cho hai người thất vọng. Cách chương.